Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày thứ tư 19 tây tháng 8 năm 2020, bây giờ là 12 giờ 7 phút giờ của Washington State. Tôi là Thầy Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam. Mấy tuần qua tôi bận rộn để gắn cái hệ thống điện solar cho Youth Center, cho nên tôi không có thời gian để mà giảng kinh Kim Cang. Thì hôm nay tôi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ tiếp tục thuyết giảng kinh Kim Cang cũng như tôi đã hứa. Thì trong chương trình thuyết giảng kinh Kim Cang hôm nay thì nó có hai phần. Một cái phần là tôi xin nói là Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề là thời xưa khi Đức Phật tu hành còn ở hạnh Bồ Tát, ngài học pháp với Đức Phật Nhiên Đăng, và sau khi ngài đắc pháp Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ngài. Trong tương lai sau khi hoàn thành hạnh Bồ Tát viên mãn, ngài sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà. Thì trong cái đoạn này Đức Phật lại hỏi Tu Bồ Đề: thời xưa sau khi ta học đạo với Đức Phật Nhiên Đăng và ta được Đức Phật thọ ký thì ta có đắc pháp hay không? Thì ngài Tu Bồ Đề mới nói rằng theo sự hiểu biết của con thì Đức Phật ở chỗ nhà Nhiên Đăng mặc dù được thọ ký thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni nhưng mà không có đắc pháp. Thì Đức Phật khen: đây là đúng rồi. Thật ra đó là một cái điểm khó hiểu. Có đắc pháp thì mới ngộ đạo, mới đắc pháp thì mới được truyền tâm ấn, mới được làm tổ, mới được thọ ký làm Phật. Mà trong khi đó Phật nói không có. Rồi một cái đoạn khó hiểu trong ngày hôm nay tôi giảng là Đức Phật Thích Ca lại hỏi: này ông Tu Bồ Đề, khi Bồ Tát tu hành cũng như là lúc mà ngài Đức Phật A Di Đà còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài tu tất cả các hạnh nguyện để ngài trang nghiêm cõi tịnh độ, và rốt cuộc rồi khi ngài thành Phật cái thế giới cực độ tịnh độ rất là đẹp. Thì quý vị biết rằng chúng ta như tôi, mỗi lần tôi giảng pháp hay là tôi dịch kinh, tôi đều có nói cái câu nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, đó là cái nguyện chung của những người hiểu hiểu hiểu hiểu Phật pháp. Tức là chúng ta mỗi làm cái chuyện gì chúng ta đều trang nghiêm cõi tịnh độ. Nhưng mà trong này ngài Tu Bồ Đề nói theo con biết thì Bồ Tát không có trang nghiêm cõi tịnh độ. Thì rõ ràng Đức Phật nói đúng vậy. Thì cái chuyện này quý vị, hai cái đoạn này là hai sự mâu thuẫn. Rồi một Đức Phật một cái sự mâu thuẫn nữa. Đức Phật lại hỏi: này ông Tu Bồ Đề, có một cái vị thân to lớn như núi Kim Cang, như núi Tu Di, thì cái thân này có lớn không? Quý vị biết cái thân núi Tu Di cái đường kính nó là 84.000 do tuần, mà một do tuần là 20 dặm. Quý vị nhân ra lấy 84.000 nhân cho 20 dặm, nó ra bao nhiêu ngàn cây số. Mà ngài Tu Bồ Đề nói lớn đúng, cái người có thân lớn như núi Tu Di thì rất lớn, nhưng mà thật sự cái không có thân mới là lớn. Đó là những cái điểm tôi sẽ khai thị trong cái đoạn kinh Kim Cang ngày hôm nay. Tuy nhiên để trả lời những người nghe kinh Kim Cang, nhất là những người Phật tử trẻ, họ nghe kinh Kim Cang và họ chưa có từng đi theo dõi các pháp tu trước đây, cho nên họ có những câu hỏi mà mong rằng những người đã đi trước xin thông cảm, vì đây và kinh Kim Cang này cũng đã được chuyển ngữ qua tiếng Anh, qua cái Facebook của Như Thị và được tôi chấp nhận, cho nên những người trẻ họ không có cái căn bản Phật pháp nhưng mà tình cờ họ nghe và họ đặt những câu hỏi, cho nên tôi phải buộc lòng trả lời những câu hỏi mà những thế hệ trẻ nói tiếng Anh tại Hoa Kỳ, tại Úc Châu họ đặt câu hỏi. Tôi xin giải thích những câu hỏi trước, rồi sau đó tôi sẽ đi vào nội dung của cái đoạn kinh Kim Cang ngày hôm nay mà tôi vừa giới thiệu, là Đức Phật khi mà còn tu Bồ Tát ở trong cái thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng thời quá khứ, sau khi ngài ngộ đạo, ngài đắc pháp thì ngài hỏi lại ngài Tu Bồ Đề: lúc đó ta được thọ ký thành Phật là tương lai sẽ là Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy ta có đắc pháp không, có chứng đạo không, có ngộ đạo không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói không. Cái thứ hai là Đức Phật nói các vị Bồ Tát tu hành lúc còn là Bồ Tát đều làm những hạnh nguyện để trang nghiêm cõi tịnh độ, mà như vậy là thật sự các Bồ Tát có trang nghiêm cõi tịnh độ không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói theo ngài nghĩ thì không có, mà Đức Phật xác nhận như vậy đúng rồi. Rồi cái thân to lớn như núi Tu Di thì hỏi Tu Bồ Đề lớn không? Ông nói lớn nhưng mà không thân mới là lớn. Thì đó là những cái điểm tôi sẽ giảng sau khi trả lời những câu hỏi. Tôi trả lời một cái cậu trẻ khoảng 16 tuổi, cậu ở tiểu bang Utah, cậu là không phải đạo Phật, cậu là một cái người theo cái đạo Mọt Môn, nhưng mà cậu tình cờ cậu nghe được những bài giảng của tôi thì cậu mới hỏi là phước là cái gì mà tại sao má vợ của con lúc nào cũng làm phước, mà má con làm phước, má vợ con làm phước hầu như là từ năm 1975 tới bây giờ, bà đi từ thiện, bà đi quỹ lạo, bất cứ chỗ nào ở Việt Nam bà cũng đi. Con thì là đạo Mọt Môn, nhưng mà má vợ con là đạo Phật thượng thành. Nhưng mà con có cái thắc mắc là má vợ của con làm phước rất nhiều, nhưng mà hầu như con hỏi bà, má làm như vậy theo luật nhân quả má được cái gì, má có phước không? Về tiền bạc thì con thấy má vẫn nghèo hơn con, và về cái trình độ văn hóa thì má cũng học vấn thua con, và mọi mặt con thấy má đều thua con hết. Trong khi đó con thì chả có làm phước gì hết, mà con là theo đạo Mọt Môn thì con chỉ có một cái là mỗi tháng cái hệ thống đạo Mọt Môn này họ lấy thẳng cái tiền con làm từ trong cái paycheck là bao nhiêu phần trăm, mà con thấy là con hầu như là nhà cũng to lớn hơn nhà của mẹ con đang ở, xe cũng tốt hơn, trình độ học thức cũng tốt hơn, mà con thấy mẹ con làm phước từ 75 tới giờ, nhưng mà có một cái điểm là mẹ con thay đổi các vị pháp sư, thay đổi các vị thầy bổn sư như là con thay xe hơi vậy. Mẹ con có cái tánh là nghe ông thầy nào mà hay giỏi mẹ con theo. Theo trong thời gian đầu thì mẹ con rất là kính trọng và thần tượng tôn thờ. Theo được thời gian thì mẹ con thấy có những cái gì không được như ý thì bà về nhà bà xé bằng quy y, bà xé hình ông thầy và bà chửi rủa, bà phỉ báng rất là nặng. Rồi bà được sự giới thiệu của một số bạn bè khác, bà lại theo một ông thầy khác. Và theo lúc đầu thì bà cũng rất là tương kính và coi như là thần tượng. Rồi cũng chứng nào tật nấy, chừng dài 3 tháng là mẹ con xé cái giấy quy y của ông thầy thứ hai, và mẹ con bắt đầu phỉ báng, nói xấu ông thầy đó. Hiện tại con không nhớ là mẹ con đã có bao nhiêu ông thầy bổn sư và đã đốt hình hết bao nhiêu ông thầy. Xin thầy cho con biết, con không phải đạo Phật, con nghe kinh Kim Cang của thầy có chút an lạc, cho nên con xin thầy chứng minh phước là cái gì mà tội là cái gì, mà ai là cái người ban phước mà ai là cái người giáng tội, xin thầy cho biết. Tại vì ở bên đạo của con thì chúng ta tôn thờ cái vị giáo chủ của chúng ta, thì chúng vị giáo chủ đó ban phước, và nếu chúng ta trái lời cái vị giáo chủ của mình thì mình sẽ bị giáng tội. Còn bên Phật giáo thì ai giáng tội và ai ban phước, mà hay là chỉ làm phước, mà con thấy má con hầu như là không có phước, xin thầy coi như từ bi, coi như khai thị. Vì con mới giới thiệu thầy cho má con nghe được khoảng chừng 3 tuần nay, và bà bắt đầu rất kính trọng thầy, nhưng thầy chuẩn bị tinh thần đi, không bao lâu bà cũng sẽ lôi thầy ra, thầy bà chửi rủa cho coi. Chúc thầy tiếp tục giảng kinh Kim Cang để cho chúng con nghe được qua chữ ngữ tiếng Anh. Cảm ơn đạo hữu Như Thị đã làm chuyện này. Con là một người không phải Phật tử. Chúc thầy bình an trong cơn đại dịch này. Thì khi tôi đọc cái lá thơ này, thì cái mục đích của cái người Phật, người này không phải Phật tử mà một thanh niên trẻ ở ở bên Utah, là có bà vợ, bà má vợ là tu hành từ 75 tới giờ theo cậu biết, và cậu nói cậu không phải Phật tử, tình cờ cậu nghe những cái bài Kinh Kim Cang đã chuyển ngữ và cậu thấy hay, và cậu mới nói rõ rằng nếu mà cậu thì không có làm phước, và cậu coi như là tới tháng automatic cái đầu một môn, khi mà họ mình là một cái member thì họ tự động họ lấy 10% 15% trong cái paycheck của mình. Và cậu nói là cậu không có từng quỷ lạo, cậu không có từng tụng kinh, cậu không có từng làm gì hết, trong khi mẹ cậu là tu từ 75 tới giờ theo cậu biết. Và rất là có cái tật là cứ ông thầy nào hay thì theo, theo một thời gian rồi là phỉ báng, rồi là chửi rủa, rồi theo ông thầy khác. Và nãy ông cũng cảnh cáo tôi là ông giới thiệu tôi thì bà cũng đang nghe, và ông nói bây giờ bà đang khoái thầy đó, nhưng mà thầy chuẩn bị đi chừng chắc không biết bao lâu bà cũng lại phỉ báng thầy, thì tại sao đạo Phật kỳ vậy? Thì thầy nói thẳng cho con biết là đạo Phật không phải kỳ. Thì bây giờ ngày hôm qua tôi mới hỏi cậu là hiện tại theo thầy biết đạo một môn là cho đa thê, thì như vậy cậu đã có mấy vợ? Thì cậu nói hiện giờ tại cậu đã có 2 vợ mà vẫn là legal, và tôi không biết cái đó là thật hay giả, thì tôi hỏi thiệt hay giả, cậu nói giả thật, con có 2 vợ, một vợ người Mỹ và một vợ coi như người Việt, mà người Việt nhưng mà thật sự là cũng là Mỹ lai, thành ra 2 người vợ vẫn ở chung ở trong một nhà đó. Thì tôi mới hỏi cậu đó là lý do nào mà cậu đã có vợ rồi mà cậu vẫn lấy thêm một vợ nữa? Thì cậu nói gì cái đạo một môn họ chấp nhận đa thê, và tại vì cái bà vợ lớn của con á, bà đẻ coi như 4 đứa con rồi nhưng mà toàn là con gái, mà bên con á là con trai duy nhất trong gia tộc, cho nên ba con khuyến khích con lấy thêm một người vợ nhỏ, mà giờ gì bên đạo này cho phép cho nên con lấy thêm bà vợ nhỏ, mà hiện giờ con cũng mới được thêm 3 đứa con gái nữa, là coi như cũng không có đứa con trai. Và tôi hỏi như vậy nếu mà cái bà vợ thứ hai của anh mà vẫn đẻ 3 đứa con gái thì anh có tính lấy thêm một người nữa? Ông nói nếu mà dưới áp lực gia đình thì anh cũng sẽ lấy thêm một người nữa để kiếm một người con trai theo cái nguyện vọng của gia đình anh. Thì bây giờ tôi mượn cái chủ đề này để tôi nói chuyện cho quý vị nghe. Đi tu cũng giống như bà mẹ vợ của anh thanh niên này vô thà. Thật sự ra đó, khi mà mình chạy theo một vị thầy nào đó, mình nghe người ta nói hay, cái bà bạn đạo nói hay, nhưng mà thật sự là cái món ăn đó nó hợp với cái tập khí của mình. Cái tập khí là những cái nghiệp của mình nhiều đời rồi đó. Nhưng mà thí dụ bây giờ ở ngoài đời có một cái quán bán phở, nhưng mà cái người nấu phở đó là người người Bắc, năm tư họ nấu phở cái kiểu của họ, là cái cách thức của họ từ cái miền Bắc năm tư. Rồi cái người miền Nam cũng nấu phở nhưng mà họ không còn nguyên thủy là cái phở của Bắc năm tư. Rồi có những cái người mà mới bắt vào Nam năm 1975 họ cũng nấu phở, nhưng mà 3 cái tô phở hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu cái hợp khẩu vị của tôi á thì tôi sẽ khen rằng cái nồi phở nó ngon. Cho nên quý vị chớ có bao giờ mà nghe cái người đó nói cái tô phở này ngon rồi mình tưởng là ngon, rồi mình chạy vô mình ăn, rồi mình không ngon, rồi mình lại chửi rủa phỉ báng. Cho nên quý vị thấy rõ, chúng ta đều lấy cái tập khí, những cái nghiệp mà chúng ta từ đời quá khứ, chúng ta mang qua tới đời hiện tại này. Cho nên chúng ta, nếu người nào mà đồng nghiệp với mình thì mình lại thích, mà người nào khác nghiệp với mình là mình lại ghét. Thí dụ mình có cái nghiệp hút thuốc, mình bước vô ở trong một cái chỗ mà bạc ti để mà tổ chức birthday, nhưng mà mình ngồi chung với những người hút thuốc thì người ta rất là hoan hỷ mời mình hút thuốc, nhưng mà cái anh này anh chỉ vui vẻ ở trong cái nhóm người hút thuốc, và anh đi qua cái bàn của cái người không hút thuốc mà anh rút thuốc ra anh mời, hoặc là anh hút thuốc thì anh tạo nên sự chống đối. Như vậy là những cái tập khí, những cái nghiệp lực của mình nếu mà phù hợp thì mình cho là tốt, là đẹp, còn nếu mà không hợp thì mình chống đối. Như vậy thí dụ ông chủ hãng, của mọi vị đang làm, mà ổng có quyền lực và ổng là cái người trả lương cho quý vị, cho nên ổng dùng cái quyền lực, cái địa vị và cái đồng tiền của mấy ổng để mà ổng hút thuốc mà quý vị không dám chống đối, là vì ổng có cái quyền lực và cái chức vụ cao hơn. Nhưng nếu cái người đó mà có cái địa vị nhỏ hơn, thấp hơn, thì mình sẽ sẵn sàng để mà mình tấn công và mình phỉ rủa, mình đuổi người đó đi ra. Cho nên không có gì hết, hai vợ chồng lấy nhau mà nói rằng hạnh phúc, tức là hai cái tập khí của người này cũng giống nhau. Ông chồng cờ bạc mà lấy được bà vợ cờ bạc thì hai người này sẽ rất là hợp. Ông chồng ăn nhậu mà lấy được bà vợ ăn nhậu thì hai người này sẽ rất là hợp. Và quý vị thấy rõ là nếu mà chúng ta khác cái tập khí, khác cái nghiệp lực thì chúng ta sẽ coi như nói là người này không hợp. Cho nên quý vị phải hiểu rằng nghe ai giới thiệu một vị pháp sư là cái món ăn đó là hợp với cái tập khí, hợp với cái món ăn tinh thần của cái người đó, chứ không phải là hợp với mình. Cho nên mình vội vã mình chạy theo, mình chạy theo một thời gian rồi không hợp với cái khẩu vị, không hợp với cái tập khí, không hợp với cái tập nghiệp của mình, thì mình chạy ra mình phỉ báng. Thà như vậy, con nói rằng phước của bà mẹ vợ con không thấy, mà chỉ thấy bà chạy theo một ông thầy thời gian đầu tôn kính, thần tượng, rồi thời gian sau bà không hợp với cái khẩu vị của bà, với cái tập khí của bà, và không làm đúng ý muốn của bà, thì bắt đầu bà phỉ báng. Cho nên cái phước cũng có và cái tội cũng có. Cho nên con thấy rằng, con nói rằng mẹ con nhà cửa cũng xấu hơn, bằng cấp cũng không có, địa vị không có, mặc dù bà làm phước rất nhiều, nhưng mà nhớ kỹ bà tạo tội cũng rất nhiều. Thì bây giờ để sau con hỏi phước do ai mà ban và tội do ai mà ban. Đối với các tôn giáo khác thì do cái vị giáo chủ đó ban phước và giáng họa. Nhưng mà đối với đạo Phật thì tội cũng do mình mà phước cũng do mình. Tôi thí dụ một cái ông tăng trẻ tuổi đi tu, thì còn chú tiểu là gia đình nghèo, tu vì cái hoàn cảnh mồ côi vậy, nó vô chùa tu, tu rồi giữ giới của Phật, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, rồi lần lần giữ lên 10 giới. Thân có 3 tội là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Khẩu có 4 tội: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, quyền rủa sau lưng. Rồi ý có 3 là ý tham sân si, là thập thiện. Rồi tu sa di, rồi tu lên tới Bồ Tát giới, rồi tu lên tới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Và cái người đó tạo được cái phước đức. Người đó tạo phước đức làm sao? Thí dụ như bây giờ nếu ở ngoài đời người này sẽ ăn thịt chúng sanh, thì bây giờ một cái vị tăng hỏi một vị hòa thượng cái thời kỳ mà đời Đường là người ăn chay tại sao và người ăn mặn làm sao, tội phước thế nào, thì cái vị hòa thượng đó mới nói rằng ăn chay thì tạo phước, ăn mặn thì có lộc. Ông không nói tội ác gì hết. Rõ ràng người có lộc thì mới được người ta mời ăn món ngon vật lạ, ăn những cái món mà giết hại sinh vật. Nhưng mà ăn cái đó thì do cái lộc của mình có đời trước, phước lộc của mình, cho nên mình được ăn. Nhưng mà một cái người cũng có phước lộc như vậy, cũng có tiền bạc có thể đi mua phở, có thể mua lẩu, có thể mua con này con kia ăn, nhưng mà mình không ăn thì mình mới tạo phước, mình không mắc nợ cái sinh mạng chúng sanh. Cho nên ăn chay thì có phước, mà ăn mặn thì có lộc mới được ăn đồ ăn ngon, đồ ăn mặn. Thì vị hòa thượng trả lời rất rõ ràng, tội phước bên bên đạo Phật là do mình, ai ban phước là do mình, ai giáng họa cũng do mình. Tôi thí dụ cái vị tiểu, cái vũ tiểu đó tu từ từ lên tới đại đức, tu hành chân chánh, lúc còn nghèo tu hành chân chánh, rồi qua tới Mỹ, Phật tử thấy cái ông thầy này mặc cái y rách, mới mua cho một cái y rách. Mà theo gì Phật tử họ thương một bà này cúng được cái y cho ông thầy từ Việt Nam mới qua, thì mấy 10 bà mới cũng nhào vô cúng. Thành ra ông thầy từ một cái y lên tới 2 cái y, lên tới 3 cái y là đúng rồi, Phật cho có 3 cái y. Và ông thầy này nhận thêm cái y thứ 5, thứ 6, thứ 7 là coi như là bắt đầu phạm giới, là tổn đức mà sai lời Phật dạy. Rồi ở Việt Nam á là không có xe, đi cái xe đạp. Rồi qua đây Phật tử hùng lại mua cho một chiếc xe cũ 1-2 ngàn đô la. Ông thầy đi học tiếng Anh. Rồi mấy người Phật tử họ đi học ESL, họ thấy ông thầy này tội quá, và họ hùng lại, họ giúp cho ông thầy này mua một chiếc xe Lexus hay là chiếc BMW đi cho nó đường chút. Tại ra đường thấy ông thầy nào cũng đi xe ngon, mà ông này đi chiếc xe coi như trồng hành có $1,000, thành ra từ đó ông tổ đức. Thì như vậy cái phước là do ông tu hành từ chú tiểu, rồi tu ở Việt Nam nghèo không có tạo tội, rồi tu hành chân chính không có phạm luật Phật, qua tới đây rồi bắt đầu Phật tử cúng nhà cúng y là đã phạm giới rồi, cúng 10 cái y lượt rồi, cúng cho cái xe cũ là đã hơi pha xí rồi, nhưng mà rồi lại cúng cho cái xe mới. Rồi chưa dừng ở đó, họ bắt đầu họ hùng lại, họ đao họ mua một căn nhà cải gia vi tự, họ làm thành cái chùa. Và từ cái chùa đó mà có phước hay không hay là có tội hay không, từ cái chùa đó mà dạy cho những người đệ tử đóng tài sắc tài sức của mình để mà xây dựng, để mà họ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để mà họ đem lợi ích. Cái người mà đóng tiền để xây cái chùa cho ông thầy, trước khi anh là một cái anh ăn nhậu, một anh vũ phu, mà anh đến với ông thầy, thầy làm sao anh trở thành bỏ rượu bỏ thuốc và không đánh vợ, thì cái đó mới tạo được phước ngôi chùa mới làm được. Và một cái anh đó bất hiếu với mẹ coi như bất hiếu với cha, cái ngôi chùa đó làm sao phải cải thiện và làm cho ảnh biến hóa từ một cái người bất hiếu trở thành người có hiếu, thì thật sự cái ông thầy đó mới trả nợ được đàn na tín thí. Rồi cái ngôi chùa đó hoài cái chuyện đó rồi còn phải nghĩ tới tổ quốc. À, có nhiều cái vị thầy họ nói tôi không có cần phiền phức, với tôi không muốn mắc nợ ai hết, tôi lo cho tôi không có muốn dính tới chính trị. Xin lỗi, từ khi quý vị lọt lòng mẹ tới bây giờ, quý vị đã nợ của chúng sanh vô lượng, hoài nợ cha, hoài nợ mẹ. À, cũng như ở trong cái hệ thống tôi có một cái vị thầy, một cái vị thầy này đó, ổng nói chuyện một rất là ngã mạn. Ổng nói tôi không muốn làm phiền ai hết, tôi ở đây chứ tôi không muốn làm phiền ban nhà bếp, tôi không muốn làm phiền ai hết trọi, tôi sống là tôi tự là tôi lo. Nhưng mà thật sự khi quý vị ở trong ngôi chùa, quý vị bước vào toilet, quý vị lấp nước một cái thì cũng 5 gallon, ai trả tiền vậy? Cũng tiền của đàn na tín thí. Rồi quý vị bật một cái ngọn đèn để quý vị đọc sách, bật một cái ngọn đèn để đọc kinh, cũng là ai đóng tiền cho quý vị. Rồi quý vị ăn cơm mà ăn cơm không, ai tạo ra hạt gạo này cho quý vị hả? Mặc cái áo, ai áo từ trên trời rớt xuống hả? Đừng nói về hạt cơm hạt gạo, cái áo là thời Phật, cái y mà cái xe, cái này cái kia, rồi cái điện thoại, rồi cái iPhone, rồi cái internet. Cho nên quý vị biết rõ, khi mà chúng ta ở thế gian, chúng ta còn nghèo, chúng ta mới qua Mỹ, chúng ta làm đủ vừa trả tiền thuê một cái apartment và đủ tiền để mà nuôi vợ nuôi con, đủ tiền để hai vợ chồng trả tiền điện tiền nước và tiền thuê một cái apartment, thì quý vị thấy rõ quý vị ít tạo tội hơn. Rồi hai vợ chồng cài ngày cài đêm để rồi quý vị tiến lên, quý vị có tài sản mà quý vị lại biết làm phước và quý vị biết tu hành tụng kinh niệm Phật, quý vị làm những cái chuyện mà ích lợi cho xã hội, thì quý vị tự động quý vị giàu lên và quý vị bắt đầu đổ đạt. Và vợ thì tiệm nail tự nhiên từ 5 thợ lên tới 20 thợ, từ một cái khu Laza nghèo hèn vô một cái shopping center. Bây giờ chồng thì từ một cái anh kỹ sư quen, bây giờ lên tới anh là manager coi một group mấy chục kỹ sư làm cho một hãng lớn. Thì có tiền bắt đầu mới, đàn ông có tiền là có phước, có địa vị, đàn bà có tiền có sắc đẹp là có phước ha. Mà đàn bà nó có tiền là sao? Hồi đó xấu, bây giờ có tiền sao? Đi sửa sắc đẹp, thấy không? Đi sửa sắc đẹp cho đẹp. Nhưng mà cái phước của mình đời trước, mình tạo được cái phước con mắt cỡ này thôi, cái mũi cỡ này và cái nước da cỡ này, giọng nói cỡ này, mà bây giờ đó mình dùng cái phước thế gian. Mà phước thế gian nó là cái gì quý vị? Khi chúng ta người có phước, chúng ta chỉ nhìn là nó chuyển đổi thành tiền. À, có phước nó chuyển đổi thành tiền. Và cái đồng tiền này mới, người có phước thì mua nhà ở khu tốt, nhà mới. Người ít phước thì mua nhà cũ và ở khu xấu. Người có phước thì cho con học ở những cái trường nổi tiếng, ra trường là sẽ có job thơm. Người không có phước thì cho con học ở những cái khu vực mà cái trường học không có được, mà coi như nổi tiếng. Rồi quý vị thấy rõ, nó chuyển ra tiền. Rồi chúng ta người có phước thì chúng ta trang trí nội thất rất là sang, nhà cửa từ thảm, từ furniture, từ bàn ghế. Cho nên cái phước đó là do tiền, người thế gian đặt trên tiền. Mà cái phước nó có một cái là phước trí và phước tướng. Phước tướng là về sắc đẹp, về tiền bạc có thể thấy được, nhưng mà phước trí là cái người đó có trí huệ mới gọi là phước trí. Mà chúng ta quên hẳn rằng chúng ta đi làm phước để mà bố thí cho người ta đói, người ta đang đói mình cho người ta ăn, rồi mình mà phát gạo phát đồ thì mình chỉ được cái phước tướng, tức là mình sẽ được dư thừa. Thật sự ở Mỹ này chúng ta khổ gì dư phước dư thừa, nhưng mà cái phước trí đó là phải đọc kinh và phải nghe pháp mới khai mở trí huệ. Cho nên cái phước tướng quý vị có thể cho người khác được. Quý vị thấy người đó xấu, người đó mũi xẹp, quý vị có thể bỏ cho họ vài ba ngàn đi về Việt Nam chống mũi. Người đó mắc một mí, quý vị có thể dùng tiền để cho họ đi cắt hai mí, kêu là phước tướng cho được, nhưng mà phước trí không cho được. Nhớ kỹ nha. Người đó đi bộ, quý vị có thể mua cho chiếc xe để người đó đi, phước tướng cho được. Người đó không có tiền về thăm mẹ ở Việt Nam, quý vị có thể cho một cái vé máy bay, nghĩa là cái gì mà có hình tướng quý vị cho được, nhưng mà nó là hư vọng. Còn phước trí nó vô hình vô tướng, nhưng mà quý vị phải tự khai mở trí huệ bằng cái nghe pháp. Cho nên hôm nay tôi nói rõ cái kiểu tu của bà mẹ vợ là cái kiểu như người thế gian, là bà mẹ vợ bà cứ bỏ hết ông pháp sư này chạy theo pháp sư khác, bỏ ông thầy này chạy pháp sư khác. Thì cũng giống như quý vị, lần đầu tiên khi quý vị biết yêu và quý vị lập gia đình là quý vị chọn cái người tình. Cái người tình này phải là tuyệt đối quý vị mới cưới về làm chồng và làm vợ. Và cái người này lúc đầu họ giấu hết những cái tánh xấu, họ giấu hết tất cả những cái biệt nghiệp của họ. Thí dụ như họ có hút thuốc, họ nói họ không hút thuốc. Họ có uống rượu, họ cũng giấu không uống rượu. Rồi họ có cờ bạc, họ cũng giấu. Nhưng mà khi lấy về rồi đó, lòi hết, thì quý vị lúc đó quý vị có phỉ báng không? Có chứ, cũng giống như bà mẹ vợ cậu thôi. Phỉ báng là sao? Còn bà ở đời ở thế gian thì bà bên đạo Phật không có cái tội là coi như là đem trả pháp, trả lại cái giấy quy y, hay là xé cái giấy quy y. Đức Phật không có phán tội hết á, không thích thì từ bỏ. Và giữ năm giới là giữ cho mình chứ không phải giữ cho ông thầy. Cho nên bà trả giới lại, cái chuyện đó là thiệt hại cho bà chứ không thiệt hại cho ông thầy. Nhớ kỹ. Cho nên cái việc làm của bà là bà có thể, cũng như là cậu thấy người vợ lớn của cậu đẻ được năm đứa con trai gái mà không đẻ con trai thì không vừa ý với cái tập khí của gia đình cậu, cái ý muốn của gia đình cậu, cho nên cậu lại cưới người vợ thứ hai. Thì cậu chê mẹ vợ cậu, thì tại vì bà mẹ vợ không phải qua ly dị, phỉ báng một ông thầy, từ bỏ một ông bổn sư, không cần qua luật pháp mà chỉ không đến chùa. Và cái chuyện mà cậu có phỉ báng không? Có chứ. Hỏi những người mà họ chán người vợ lớn, họ đi lấy người vợ nhỏ, hoặc là họ chán người chồng đầu tiên của họ mà họ đi lấy người chồng thứ hai, họ có phỉ báng không? Nếu họ có phỉ báng thì bà mẹ vợ của cậu phỉ báng chuyện đó bình thường. Chừng nào mà họ không phỉ báng thì bà mẹ vợ của cậu mới là bất bình thường. Cho nên cậu ơi, theo nghĩ đạo Phật đi rồi sẽ thấy rằng cái phước cũng do mình tạo và cái tội cũng do mình tạo. Như vậy tất cả những cái gì bên đạo Phật, phước mà chi, tội để mà chi, đa mang chi, hai cái tiếng nặng như chì, ai ban phước và ai cái người giáng tội, thì tôi trả lời chính là ta ban phước và ta là cũng người giáng tội. Một cái người nghèo bắt đầu là ở với vợ, lo cho con, giàu rồi thì bắt đầu thấy vợ mình xấu và không có đáp ứng với những cái nhu cầu của mình đòi hỏi, và mình lại đi kiếm một người vợ khác. Mà mình đi kiếm vợ khác rồi thì mình phải nói với cô vợ mới là những cái tánh xấu của bà vợ cũ, và mình phải thương là thương cả đường đi, mà khi ghét là ghét cả tôn ti họ hàng. Cho nên từ chỗ đó cậu phải nhìn cái thế gian và pháp thế gian hoàn toàn không có khác nhau. Cho nên thầy khuyên cậu là nghe kinh nghe pháp đi, rồi cậu cũng đừng có dội mà chạy theo thầy là thần tượng thầy. Đừng có thần tượng. Tại sao tôi đã có từng giảng một bài pháp, thí dụ bây giờ quý vị đi ngang trong một cái tiệm mà bán những hình tượng Phật, quý vị thấy cái tượng nó đẹp quá, quá đẹp, phải không? Quý vị là tu tịnh độ, thấy cái tượng Phật Di Đà quá đẹp, vừa ý mình, lại làm bằng cái ngọc, ngọc xanh, ngọc biếc gì đó, đẹp quá. Quý vị mới thỉnh về lại mua nhang, mua đèn, là rước thầy, là ăn vị. Nhưng mà một ngày nào đó, vô tình, con của quý vị nó làm dính một cái vết chày ở trên mặt của ông Phật đó, cái tượng Phật đó. Thì tất cả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của cái tượng Phật đó quý vị không thấy. Mà quý vị ra tụng kinh quý vị thấy cái vết dơ, cái vết nứt, cái vết bể của cái tượng đó. Và quý vị bắt đầu nghĩ làm sao phải đem ông này đem cho vô chùa đi. Cho vô chùa để tống về cho đâu giờ và thỉnh một ông khác. Thì cái đó là rất là bình thường. Ông Phật ổng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chỉ cần có một cái nốt gãi, một cái chấm dơ là quý vị sẽ thấy cái chấm dơ đó, chứ quý vị không thấy những cái tốt khác của ổng. Cho nên cái chuyện mà quý vị đừng có bao giờ mà dạy mà chúc ai trăm năm hạnh phúc, mà khi tôi quy y đệ tử tôi biết rõ. À, tại sao khi một khóa đầu tiên tôi quy y 1.000 người đệ tử, cái con trai thì chữ Minh, con gái chữ Diệu, thì nhiều người chúc mừng tôi nói không đâu, cái này là nó đi theo thị hiếu, nó theo ông thầy này, nhưng mà nếu mà nó không nếm được mùi pháp vị qua cái lời giảng kinh của tôi, vì cái tập nghiệp của tôi không hợp với cái tập khí của nó, những cái lời pháp của tôi không hợp với cái món ăn tinh thần của nó, thì nó sẽ rời bỏ tôi, và lần lần lần nó sẽ rời bỏ hết, cho tới khi còn lại những người nào mà giờ này họ còn ở lại trong hệ thống tôi, là những người đó họ còn nếm được cái pháp vị của tôi, cho nên họ không có chạy theo cái những cái pháp vị của những vị pháp sư khác. Tôi không nói ai giỏi ai dở, nhưng mà nếu mà tôi giảng hợp với cái tập khí tập nghiệp của họ thì họ nói tôi giỏi, mà tôi giảng với khác với cái tập nghiệp tập khí của họ thì họ nói tôi dở, vậy thôi à. Cho nên quý vị ơi, người thế gian cũng thay vợ đổi chồng, và người Phật tử cũng thay vợ đổi chồng, chuyện đó rất bình thường. Người thế gian sau khi bỏ chồng bỏ vợ cũng đi nói xấu, và lúc mà yêu thì sao, thì nói tốt bao nhiêu, thì lúc ly dị cũng nói xấu bao nhiêu. Và cái người Phật tử khi mới quy y ông thầy cũng nói tốt rất nhiều, nhưng mà khi mà đi phản bội ông thầy thì nói xấu rất nhiều. Và cái lời khuyên của tôi là cái ông thầy đó không hợp món ăn của mình, cái nhà hàng đó nấu phở không vừa ý mình thì mình kiếm nhà hàng khác, đừng có chê. Vì chúng ta bữa nay chê nhà hàng này thì ngày mai cũng sẽ chê nhà hàng khác. Quý vị hỏi thử những ông đã có vợ một đi dị lấy vợ hai, rồi lấy vợ hai rồi có vừa lòng với bà vợ hai không, không là kiếm bà vợ ba. Cho nên hồi nãy tôi mượn cái câu chuyện của anh thanh niên ở Diêu Thà, anh đã thắc mắc về bà vợ, bà mẹ vợ, tại sao lúc đầu thì thần tượng mấy ông thầy, rồi theo thời gian rồi phỉ báng. Thì tôi chỉ hỏi ngược lại anh, tại sao lúc đầu anh lại cưới vợ anh, người vợ đầu, để cho anh 5 đứa con, mà con trai con gái gì cũng là con, phải không? Nhưng mà nó không hợp với cái ý thích của anh là phải có đứa con trai. Nhưng mà con trai cũng chưa chắc là có phước hơn là con gái. Cứ hỏi những bà mẹ mà có con trai, dành hết tình thương cho con trai, và coi như đối xử không có bình đẳng với đứa con gái, thì ở đoạn cuối cuộc đời, đứa con gái sẽ lo hay là đứa con trai sẽ lo, thằng rể sẽ lo hay là con dâu sẽ lo. Cái chuyện đó cậu ơi bỏ đi nha. Cái chuyện tín ngưỡng tôn giáo của cậu một môn tôi không nói, vì đó là cái luật đạo cậu cho phép. Nhưng mà cậu trước khi mà cậu lên án mẹ vợ thì cậu xét lại coi cậu tại sao mà cậu lại bước đi bước nữa. Mà tôi có hỏi cậu ngày hôm qua là nếu bà vợ hai này không đẻ được con trai, cậu có kiếm bà ba không? Cậu nói có thể cậu sẽ kiếm một người nữa. Cho nên cái câu mà nói rằng kiếm có con trai, cái đó chỉ là cái bức bình phong che đậy cái tội tham sắc, cái tội có mới nới cũ mà thôi. Cái chuyện con trai con gái này không quan trọng đâu. Mà cái chuyện bà vợ càng trẻ thì càng đẹp, nhưng mà rồi bà vợ đó vẫn là người phàm, cho nên chắc chắn sẽ không có những cái mà đồng nghiệp với cậu, không có hợp với cái tập khí của cậu, và cậu cũng sẽ kiếm vợ tư, vợ năm. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Cho nên cái chuyện mà đệ tử bỏ thầy là bình thường, vì khi mà nó đến với một cái dòng pháp mà nó không nếm được mùi pháp vị thì nó sẽ chạy theo cái dòng pháp khác. Và một cái người mà tu sĩ khi vào trong chùa tu mấy chục năm mà ra đời, tu 5-10 năm mà ra đời, vì người đó chưa nếm được mùi pháp vị của Đức Phật, và người đó sẽ trở về với thế gian pháp để mà chạy theo tài sắc danh thực thì rất là bình thường đó. Một câu hỏi thứ hai nữa, cũng một nhóm trẻ trong cái thế hệ nghe tiếng Anh hỏi tôi như thế này: bạch thầy, là sau khi nghe những cái bài giảng của thầy về kinh Kim Cang thì chồng con anh lại có cái tư tưởng chán đời và anh hầu như là anh muốn tự tử. Anh nói cái gì có tướng là giai thị hư vọng, và ở thế gian này tất cả Đức Phật giảng là do cái ngã mà ra khổ, mà bây giờ anh á, là không thể nào phá được cái tướng ngã là tướng của anh, tướng nhân là tướng người, tức là bà vợ, tướng chúng sanh là cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, và tướng cảm thọ. Anh nói là anh lúc nào anh cũng bị gây lộn với vợ là vì cái tướng ngã và tướng nhân, tướng chúng sanh và cái tướng cảm thọ. Anh thích ăn cay mà vợ nấu thiếu cay anh cũng cằn nhằn. Anh thích ăn nước mắm Việt Nam mà lấy nước tương anh cũng cằn nhằn. Và anh nói là anh thấy gì cái thân này nó sẽ làm khổ anh, cho nên anh hầu như là anh buông rời tất cả. Và anh á, lại có cái tật trước khi mà thầy giảng kinh tới cái đoạn nào thì anh lại vô trước để anh nghe, để anh tìm hiểu. Và vô tình anh nghe tới cái đoạn là Bồ Tát không có trang nghiêm cõi tịnh độ, thì anh tức quá, anh nói là lâu nay anh theo Pháp Sư Ngộ Thông, rồi anh theo Pháp Sư Tịnh Không, anh tụ niệm Phật, và anh thấy cõi tịnh độ là cái cõi rất là đẹp, trên đó toàn là những cái bậc mà thượng nhân câu hội, rồi trên đó bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê, rồi bây giờ nghe kinh Kim Cang, thành ra anh nản. Mà giờ anh đọc cái đoạn là Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát có trang nghiêm cõi tịnh độ không, thì ngài Tu Bồ Đề nói là theo ngài biết thì không có trang nghiêm cõi tịnh độ. Thì ảnh mới cãi lộn với con một đêm, con nói có mà để chờ thầy Thông Lai giảng đi. Anh mới nghe ông nói rõ ràng, anh ông xã con ông mới nói, bà nhớ không, lúc tôi với bà mới mua về ở khu vực San Jose, tôi với bà mua cái nhà cũ thiệt là cũ đã 30 năm, và tôi với bà phải đi cài và tôi phải trang nghiêm cái nhà bằng thay cái thảm, thay cái dàn coi như furniture, thay cái dàn nhà bếp, thay cái dàn cao tới thớt. Thì vậy tôi với bà làm ngày 2 job 16 tiếng để mà trang nghiêm cái nhà, từ một cái nhà cũ trở thành là một cái nhà rất là đẹp, từ một cái nhà trị giá mua có 300 ngàn, bây giờ ngân hàng định giá trên 1 triệu đô la, từ một cái nhà bình thường mà mình cũng phải trang nghiêm, mình cũng phải là trang sức nội thất. Tôi dùng, chồng con nói trang nghiêm thì không đúng, dùng trang sức bằng bàn ghế, bằng marble, bằng hardwood floor, để cho ai vô cũng phải kính trọng mình, thì Bồ Tát cũng phải trang nghiêm cõi tịnh độ. Mà bây giờ trong kinh Kim Cang nói Bồ Tát không trang nghiêm cõi tịnh độ, thì mình lấy cái tư cách gì mà mình về cõi cực lạc? Nghe kinh Kim Cang rồi anh nản quá, cho nên anh cũng không niệm Phật, và anh cứ tư tưởng anh nói là không muốn ăn muốn uống và muốn chết cho rồi. Thì thấy nó không có đạo Phật, vô lý quá. Bên tịnh độ thì nói là làm cái gì cũng phải trang nghiêm cõi tịnh độ, bên kinh Kim Cang thì nói Bồ Tát không trang nghiêm cõi tịnh độ, và không có tu, không có chứng, không có đắc gì hết trọi. Cho nên nhờ thầy khai thị để chồng con đừng có chán cái thân này, con không có đủ trình độ để hướng dẫn chồng con, vì chồng con tu tịnh độ cũng đã trên 10 năm. Kính đảnh lễ thầy, chúc thầy tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành, một Phật tử sống ở San Jose. Trời ơi, cái trang nghiêm cõi tịnh độ mà trong kinh Địa Tạng, xin lỗi, kinh Vô Lượng Thọ, là Đức Phật nói về tất cả cái pháp tu tịnh độ là cái pháp tu đó phải tướng. Chúng ta nói khi mà hai cái tông môn của hai pháp môn của Đức Phật mà tu tịnh độ là chúng ta phải có một cái tượng Phật rất là đẹp, càng đẹp thì chúng ta lại càng có cái tín tâm, rồi chúng ta phải đến một vị thầy mà vị thầy đó phải tụng kinh hay và thuyết pháp giỏi, tức là phải có âm thanh và sắc tướng. Quý vị biết tu tịnh độ mà khi mình có cha mẹ qua đời, mình thỉnh ông thầy lại tụng kinh mà ông tụng không hay, mình cũng không có vừa lòng nữa. Cho nên một bên là tu về tướng, là có cảnh giới, có giọng thất trùng lai, có bảy hàng cây báo, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Nhưng mà bên kinh Kim Cang là Đức Phật nói về cái tánh, cho nên phải hiểu rõ phân biệt hai cái đó. Bây giờ ảnh đem cái chuyện là ảnh mua một căn nhà cũ ở thành phố San Jose, nó có mấy chục năm, rồi ảnh phải đi làm để ảnh trang nghiêm cái nhà, ảnh thay cái dàn cao thơ thớp của nhà bếp, ảnh thay cái dàn kitchen, Anh thay cái sàn nhà bằng gỗ hardwood floor, anh làm lại side đình, anh làm lại mái ngói, anh gắn cả dàn solar. Thì như vậy anh kêu là trang nghiêm cho một cái gia đình để cho nó hạnh phúc hơn. Nhưng mà tôi xin lỗi, nếu mà ý của Đức Phật nói dù cho con có gắn một cái nhà đó là bằng hột sòn bảy báo, dù cho con thay cái thảm con không phải là hardwood mà toàn bằng vàng rồng nha, rồi con thay cái lò nấu ăn của con á cũng bằng vàng, rồi cái cầu tiêu của con cũng bằng vàng như là Saddam Hussein, nhưng mà hai vợ chồng suốt ngày coi như cái hụt hạt, cái tâm không thanh tịnh, hai vợ chồng không hàng phục được những cái tâm tham sân si của mình, hai vợ chồng không hàng phục được cái bản ngã của mình. Người chồng muốn dùng cái bản ngã của mình để đè ép bà vợ, bắt bà vợ phải tôn trọng mình là gia trưởng, thì cái nhà đó dù cho xây bằng vàng, dù cho xây bằng bạc, dù cho xây bằng hột sòn, thì cái nhà đó chỉ là cái địa ngục trần gian được nhốt con mà thôi. Cho nên con bị còng bằng cái còng bằng sắt hay là cái còng bằng vàng cũng đều là trói buộc cái tự do. Cho nên cái cõi tịnh độ của Bồ Tát là gì? Là ý nói là tâm bình thế giới bình, tâm tịnh thế giới tịnh. Cho nên Bồ Tát á, Phật không muốn cho những cái hàng mà tu về cái kinh Kim Cang này mà tu tướng. Thật sự tụi con sẽ hiểu dùm, có những gia đình nhà họ nghèo nhưng mà hai vợ chồng họ rất hạnh phúc. Và vì biết có những gia đình rất là giàu nhưng mà không bao giờ có được hạnh phúc, vì họ còn có tướng ngã, ngã mạng, tướng nhân là tướng người, gửi cho mình, gửi cho cha mẹ mình thì 1.000 đô, gửi cho cha mẹ vợ 100 đô là cằn nhằn. Cho nên ngã và nhân chúng sanh là bà con bên mình thì quý, bà con bên bên bên chồng bên vợ thì khinh. Và cảm thọ của mình là cảm thọ của mình, sầu riêng thúi, sầu riêng thơm. Cho nên Đức Phật nói Bồ Tát không phải trang nghiêm cái cõi tịnh độ bằng cái cách là cất nhà hay là xây dựng giống như cái anh chồng của cô Phật tử San Jose nói, mà trang nghiêm cõi tịnh độ là không dựa vào âm thanh và sắc tướng, mà chúng ta phải hàng phục cái vọng tâm và chúng ta sống với chân tâm. Tức là thật sự cái cõi tịnh độ của Bồ Tát không phải là về cực lạc mới tịnh độ. Một vị Bồ Tát như Bồ Tát Thiên Hóa, một vị Bồ Tát như Tịnh Không, Ngài đã ở ngay cõi tịnh này, Ngài dùng cái tâm thanh tịnh Ngài để trang nghiêm rồi. Và Tổ Huệ Năng Ngài có nói một người ở phương Đông là thế giới chúng ta mà tạo tội thì cầu về phương Tây, nhưng mà về phương Tây rồi mà vẫn chưa chịu bằng lòng, vẫn chưa chịu hàng phục vọng tâm thì cầu về là phương nào quý vị? Cho nên quý vị phải hiểu Kinh Kim Cang là nói về cái tánh, mà anh xã của cô này ở San Jose nói về cái tướng. Chúng ta thấy rằng Kinh Kim Cang nói rất là hay. Bây giờ hai vợ chồng nghèo ăn cơm hẩm với xì dầu với muối ớt, nhưng mà hai vợ chồng tâm thanh tịnh, không có ngà bản ngã, người này tương kính như nhau, không có ăn hiếp nhau, thì cái gia đình nó hạnh phúc hơn cái cầu tiêu bằng vàng, cái xin rửa mặt bằng vàng, cái nhà bếp bằng vàng, nhưng mà sở ra là đem bản ngã để mà đè đẹp dẫn nhau, để mà tàn sát lẫn nhau, để mà nói ra những câu để mà không thể nào mà sửa đổi được. Cái tác hại của cái sự này là không phải Bồ Tát trang nghiêm bằng cái cách là bố thí nhiều, cúng dường nhiều tốt, nhưng mà phải biết rằng cái tâm chúng ta không phải dựa vào ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Cho nên Kinh Kim Cang nó hay là ở chỗ này đó quý vị. Bây giờ tôi chỉ trả lời 2 câu hỏi thôi, còn rất nhiều câu hỏi tôi sẽ dành vào giờ sau. Và bây giờ tôi đi vào ở trong cái Kinh Kim Cang chủ đề ngày hôm nay. Tôi đọc cái đoạn và tôi sẽ khai thị. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai thở quá khứ, lúc trước ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng học Pháp, rồi Như Lai ngộ đạo, Như Lai được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, trong tương lai sẽ thành Phật là Thích Ca Mâu Ni và sẽ ở thế giới Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Như vậy Phật hỏi ông, thở Như Lai quá khứ học đạo của Đức Nhiên Đăng, đối với Pháp Như Lai có đắc Pháp chăng? Tu Bồ Đề, bạch Thế Tôn, theo con biết, lúc xưa ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, Như Lai không có đắc Pháp. Thì cái chỗ này quý vị thấy lạ lùng. Tại vì Phật tánh là của Phật Thích Ca, mà lúc đó Phật Thích Ca Ngài chưa nhận ra cái Phật tánh của mình. Rồi rốt cuộc Ngài học đạo với Phật Nhiên Đăng, và Nhiên Đăng Ngài mới khai thị cho Đức Phật Thích Ca ngộ nhập Phật tri kiến. Và như vậy Phật Thích Ca là cái người có một gia tài, và Phật Nhiên Đăng chỉ cho ông thấy là ông sẽ thành Phật và ông khai mở cái kho tài trí huệ của ông. Cho nên chỗ này Đức Phật nói ta không được Phật Nhiên Đăng cho, không có đắc được gì hết á. À, bữa nay tôi đi vô chùa, tôi nhờ ông thầy Thông Lai, ông cho tôi cái Phật tánh, không có chuyện đó. Tôi chỉ cho quý vị có cái Phật tánh, rồi quý vị lần lần tìm lối quay về. Cho nên trong cái đoạn này là Đức Phật Thích Ca nói với tôi Bồ Đề, mặc dù ở vô lượng kiếp về quá khứ ta học pháp với Phật Nhiên Đăng, rồi ta ngộ tánh, ta kiến tánh, Phật thọ ký ta thành Phật, ta có đắc pháp không? Không có đắc. Vì cái đó là của Đức Phật Thích Ca, vì cái Phật tánh của Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là nhờ có Phật Nhiên Đăng cho Đức Phật Thích Ca mới có Phật tánh. Đó là cái quyền nghĩa của đoạn kinh này. Rồi sau đó Phật hỏi tiếp, này ông tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát tu hành có trang nghiêm cõi Phật, có trang nghiêm cõi Tịnh Độ chăng? Tu Bồ Đề, thưa Bạch Thế Tôn, theo con biết Bồ Tát không có trang nghiêm cõi Tịnh Độ. Vì cớ sao? Do không có trang nghiêm cõi Phật, ấy mới gọi là trang nghiêm. Chỗ này hơi khó, nhưng mà nãy tôi đã trả lời cái cô Phật tử Sanose, là bây giờ một cái người chuyên môn nói rằng à, bây giờ tôi sẽ cúng một cái tượng Phật A Di Đà bằng vàng cho một cái ngôi chùa nào đó để tôi hồi hướng công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ. À, hỏi chi, để tôi lên trển cái cõi mà tôi được về cái thượng phẩm, là chỗ đó nó đẹp, chỗ đó là coi như thân tướng cao hơn là hạ phẩm và trung phẩm. Rồi lúc đó cái người này ấy, nghe cái giảm phước, cái bắt đầu mới lột một cái lượng vàng ở trong túi ra mới cúng dường, rồi hỏi hồi hướng để trang nghiêm cõi Tịnh Độ. Thì cái ông thầy cũng nói, rồi chúc con sau này về cõi Tịnh Độ, chỗ con ở vàng rồng đất bằng vàng rồng bảy báo đẹp như là cái vàng con cúng đây. Thì thật sự ra đó, giảm cái kiểu kia là giảm ngọn thôi, nhưng mà không giảm cho anh ta là đừng trụ vào cái sắc tướng âm thanh. Cái anh này anh ở cõi ta bà anh khổ là do anh trụ vào cái sắc đẹp của trai gái, anh trụ vào cái lời khen của người ta cho là âm thanh, rồi anh trụ vào cái danh tiếng sắc, rồi anh trụ vào cái mùi vị hôi thối, rồi trụ vào cái hương vị, rồi cái lưỡi của mình là cái mùi vị ngon dở. Cho nên anh mới bị đọa trong cái cõi luân hồi ở thế giới loài người này. Nhưng nếu anh ta về cõi cực lạc mà anh vẫn mơ vàng, anh vẫn muốn cúng Phật bằng vàng để được gặp Phật vàng, cúng vàng xây chùa để được ở những lâu đài bằng vàng, thì quả thật anh này dù có lên đó cũng không thể nào lên được cái thượng phẩm thượng sanh, mà anh này sẽ lên vào cái cõi là biên thành cực lạc, là cái người này còn kẹt vào cái lòng tham mà tu. Tham anh này chưa ra khỏi. Cho nên Phật nói không phải chúng ta Bồ Tát mà muốn tu về cõi cực lạc mà chúng ta cứ làm những chuyện mà trang nghiêm không, mà chúng ta phải trang nghiêm cái tâm của chúng ta trước, hàng phục cái vọng tâm chúng ta trước. Và chúng ta thấy rõ, một cặp vợ chồng mà thay cái thảm bằng vàng, thay cái cửa sổ bằng bạc, thay cái cầu tiêu bằng vàng, đi cái xe hơi mà bốn cái bánh mạ vàng, không bằng một vợ chồng nghèo, nhưng mà họ không có tứ tướng, tướng ngã mạn, tướng bên mình bên chồng, bên mình bên vợ, tướng phe ta phe địch, và cái tướng cảm thọ. Người đó ở trong cái trạng thái vô sở trụ, không trụ vào sắc thinh hương, không trụ vào sắc đẹp của vợ mà vợ cũ để mà đi kiếm vợ mới, không trụ vào cái lời nói không hay của bà vợ cũ để chạy theo âm thanh mới của một cô gái mới. Cho nên chúng ta phải biết trong kinh Kim Cang là chỉ chúng ta là Bồ Tát trang nghiêm ở cái tâm thanh tịnh, ở cái Phật tánh, chứ không phải trang nghiêm ở cái tướng mà do cái vật chất tạo thành. Trong kinh Kim Cang là quý vị hiểu đây là cái phước trí chứ không phải là cái phước tướng. Thế nên Bồ Tát hỏi, Phật hỏi thì ông nói do không trang nghiêm bằng vật chất cho nên Bồ Tát mới trang nghiêm. Thật sự ra các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Tiên Hóa, Bồ Tát Tịnh Không, là các vị như là Bồ Tát coi như là Hư Vân Đại Sư, các ngài ở ngay cõi này mà các ngài đã trang nghiêm cõi Tịnh Độ rồi, tâm các ngài đã là Tịnh Độ rồi. Cho nên những cái chuyện mà đem vàng bạc đối với các ngài nó không có giá trị, không có giá trị gì cả. Quý vị không tin đi, quý vị có bạn bè hỏi những người đã rất là giàu, xe rất là đẹp, nhưng mà một ngày họ cứ cãi lộn cả chục lần đó quý vị, họ đòi ly dị hoài đó quý vị. Đó, chúng ta phải hiểu Kinh Cang là hiểu về cái phước trí và cái phước tánh. chứ không phải hiểu về những cái vật chất. Rồi có một cái câu nữa, Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, có một người thân tướng rất là cao, cao bằng cái núi Tu Di. Một cái núi Tu Di nó cao tới 84.000 do tuần, một do tuần là 20 dặm. Ý ông nghĩ sao? Thân của người đó lớn không? Ngài Tu Bồ Đề thưa: rất lớn. Nhưng bà Thế Tôn chẳng dựa vào thân tướng mới thật sự là thân tướng lớn. Cái thân tứ đại chúng ta mà có lớn, cái người cao 5 feet thì có thể là ngã mạng với người 4 feet, nhưng mà còn thua người 6 feet, rồi thua một cái người mà vô địch thế giới là cao 7 feet mấy. Nhưng mà chúng ta vẫn nhỏ hơn con voi, mà con voi vẫn nhỏ hơn những con vật khác nữa, con đại bàng trong kinh Phật. Nhưng mà cái gì có tướng thì đều là còn có thể tính được. Nhưng mà cái pháp thân của chúng ta, tức là cái Phật tánh, nó vô lượng. Cái thân của chúng ta muốn đi từ đây về Việt Nam, chúng ta phải đi máy bay 747, tốc độ là 500 dặm một giờ, chúng ta phải bay tới gần 20 tiếng, bay qua Úc cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thể nhập trở về cái Phật tánh của chúng ta, chúng ta dùng cái tâm thức để đi, chúng ta nhắm mắt, chúng ta nhớ lại, chúng ta ở thành phố Sài Gòn, ở tại quận 10, ở tại khu nào đó, ở chung cư Ứng Quang, chúng ta chỉ cần có một second là cái thân, cái tâm của chúng ta đã đến rồi cho quý vị nha. Và tốc độ của ánh sáng là 300.000 cây số một giây đồng hồ, nhưng mà không bay bằng cái tốc độ của cái tâm chúng ta. Chúng ta nghĩ tới mặt trăng là chúng ta tới mặt trăng, chúng ta nghĩ tới mặt trời là đến mặt trời, chúng ta nghĩ tới quả tinh là đến quả tinh. Cho nên chúng ta phải rời cái báo thân này mà trở lại với cái pháp thân mới là cái thân lớn. Trong này cái người dù có cái thân rộng tới 84.000 do tình nhưng mà chưa thấy được cái pháp thân thì người đó Đức Phật kêu là thân nhỏ. Người nào dù cái thân chỉ có 3 feet, 4 feet nhưng mà đã thấy được cái pháp thân, cái Phật tánh của mình thì người đó Đức Phật mới gọi là thân lớn. Và có một cái người ở trong cái nhóm trẻ, họ hỏi tôi là xin giảng về cái kinh Coi Chứng Đầu Ca cho rõ bằng để sau này dịch tiếng Anh. Thì họ nói là tại sao ở trong Chứng Đầu Ca có cái đoạn mà Ngài Quyền Giác nói rằng coi như cái đoạn đó họ hỏi tôi là tại sao có cái sự mâu thuẫn như thế này. Tôi đọc sơ thôi tại vì nó có dính líu tới cái thân lớn và nhỏ. Là tôi đọc sơ 4-5 đoạn của bài Chứng Đầu Ca. Một ngày nào tôi giảng hết bộ Kim Cang, tôi sẽ giảng kỹ cái bộ Chứng Đầu Ca của Ngài Đại sư Quyền Giác. Bạn thấy chăng? Cái đầu tiên là Ngài chứng đạo rồi, Ngài nói bạn thấy chăng? Tuyệt học vô di nhàn đạo nhân. Chở cái chỗ tuyệt học tức là Kinh Kim Cang đó. Ngài Quyền Giác Đại sư, Ngài cũng ngộ Kinh Kim Cang. Ngài mới đi qua gặp Lục Tổ Huệ Năng để nhờ Ngài Lục Tổ Huệ Năng coi như ấn chứng. Cũng như Ngài đã biết Lục Tổ, đã được Ngũ Tổ truyền y bát, và Ngài Lục Tổ ngộ là Kinh Kim Cang, Ngài Quyền Giác cũng ngộ Ngài Kim Cang. Sau khi Ngài đến nơi và Ngài chỉ ở một đêm với Lục Tổ, và Ngài được Lục Tổ chứng nhận là ông này đã kiến tánh, cho nên Ngài có biệt hiệu là Nhất Túc Giác. Có một đêm thôi là đã kiến tánh. Cho nên Ngài ngộ đạo rồi, Ngài mới nói câu này: bạn thấy chăng, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái chỗ tuyệt học này là tới cái chỗ học mà tới cái tuyệt đối rồi của cái học về cái phước trí, về cái tâm, cái Phật tánh, là chúng ta trở thành nhàn lắm. Chúng ta nhàn nhã lắm. Chúng ta không còn kẹt vào cái thời gian là chúng ta phải tụng mấy giờ, và chúng ta không kẹt vào thời gian là phải ăn chay vào ngày rằm mùng 1. Chúng ta không kẹt thời gian là chúng ta phải lại sám hối vào ngày 14, 29 hay mùng 1, một ngày rằm. Chúng ta không kẹt thời gian phải đi chùa mới tu được, vào ở nhà tu không được. Cho nên chúng ta trở thành là một người nhàn đạo nhân, chứ không còn bị vất vả chạy chỗ này chạy chỗ kia. Khi mà cái người mà ngộ được Kinh Kim Cang kiến tánh rồi, chúng ta đến cái chỗ tuyệt học rồi, thì chúng ta coi như là đạt cái chỗ vô vi, cái chỗ mà phước trí rồi, thì chúng ta trở thành là một người nhàn đạo nhân, chứ không còn vất vả nữa nha. Nhàn đạo nhân chẳng trừ vọng tưởng. Mà tại sao là nhàn? Mình bây giờ còn tu, mình phải trừ vọng tưởng và cầu chân. Chúng ta lúc khi mà tới cái chỗ tuyệt học là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân ha. Bây giờ cái người tu thiền mới vô thì phải suốt ngày phải lo sợ đối trị vọng tưởng và cầu chân tâm. Nhưng mà tới cái chỗ triệt học này rồi thì không có trừ vọng tưởng mà cũng không cầu chơn. Vì sao vậy? Chúng ta tu thì chúng ta thích mặt trời và chúng ta ghét bóng đêm. Nhưng mà nhờ có bóng đêm nó mới lồi cho mặt trời. Chúng ta tu thì chúng ta mới sơ đẳng, thì chúng ta chưa tới chỗ triệt học, thì chúng ta thích gần gũi những cái bậc coi như đạo cao đức trọng, mà chúng ta tránh xa những người phàm phu tục tử. Nhưng mà sao? Tới cái chỗ triệt học rồi á, chúng ta không có tránh, cho nên chúng ta không tránh những người đầy vọng tưởng, mà chúng ta không muốn gần gũi những người đầy chân tâm, à sống với chân tâm, không trừ vọng tưởng, à mà cũng không cầu chơn. Chúng ta đó là chúng ta bình đẳng, chúng ta đi tới cái người nào chúng ta cũng giao tiếp được, ở đâu cũng là đạo tràng. Chúng ta không thích gần gũi các bậc hòa thượng như hồi còn mê, và chúng ta cũng xa lánh những người phàm phu tục tử, ăn thịt uống rượu, cho nên chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chơn. Cái câu này vô minh tánh, vô minh tánh tức Phật tánh, à vô minh tánh tức Phật tánh, à nhờ có cái vô minh này chúng ta mới bị trầm luân, và nhờ cái trầm luân này chúng ta mới đi tìm thầy, chúng ta trở về với Phật tánh. Nhờ có cái vô minh tánh này chúng ta mới đi khai triển mật tánh. Vì tôi dốt học cho nên tôi mới đi học, vì tôi bùi kiệm cho tôi đi học, tôi đi học rồi tôi mới trở nên là kỹ sư bác sĩ. Nhưng mà tôi phải cảm ơn nhờ có cái thằng bé nhốt dốt cách đây 7 năm, 70 năm, cho nên giờ này mới có những cái người đang có bằng cấp cái đẳng vị là bác học. Cho nên vô minh tánh và Phật tánh không khác. Mặt ngà mặt trời nó lặn thì nó là ban đêm, ban ngày là ánh sáng. Cho nên nhờ có chúng sanh mới lòi ra Phật, mới lòi ra Bồ Tát. Chúng ta cứ mơ là Bồ Tát hết thì lấy đâu để cho Đức Phật xuống đây hoằng pháp độ sanh. Cho nên là Bồ Tát thì phải gần gũi chúng sanh chứ không phải xa lánh chúng sanh. Vô minh tánh tức Phật tánh, rồi quyển hóa không thân, quyển hóa cái thân này nè tức pháp thân. Chỗ này khó hiểu à? Tôi nói để tôi nhắn tôi nhớ cái anh mà đồ sẽ tự tử nãy đó hả. Bây giờ anh chê cái thân này hả, anh muốn hủy bỏ cái thân này hả? Sai rồi. Cái thân này một lần mất đi muôn kiếp không lại được. Đức Phật nói thân này khó gặp là chỗ nào vậy? Phật ca tụng, Phật cũng chê cái thân này là nên chán, là bất tịnh. Con mắt thì có cứt rái, có cứt, con mắt thì có ghèn, lỗ mũi thì có cứt mũi, lỗ tai có cứt rái, miệng thì ke, trong thân thì phân lãi nước tiểu. Phật nói đến nỗi khi Phật giảng cái bài thân bất tịnh này thì có mấy chục tỳ kheo đi tự tử, Phật mới kêu A Nan giảng lại. À, thật ra đó Đức Phật muốn xuống cõi này để hoằng pháp, Đức Phật phải mang thân người, và nhờ có thân người Đức Phật mới giảng pháp cho loài người nghe được nha. Cho nên quý vị phải nhờ có cái thân người, quý vị mới thể hiện được cái pháp thân. À, Đức Phật Thích Ca giảng pháp là do Ngài nhận được pháp thân. Nhưng mà nhận được pháp thân rồi không lẽ nhập Niết Bàn như bao nhiêu vị mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đều nhập diệt hết, trở thành là hạt giống chết, phải không? Quý vị thấy rõ, mà phải dùng cái thân tứ đại này để mà truyền những cái trí huệ, những cái phước trí của mình cho chúng sanh. Cho nên vô minh tánh tức Phật thánh, ảo quá cái thân này, ảo quá này không thật, tức là pháp thân. Nhờ có cái thân ảo quá này nó mới thực hiện được là những cái lời pháp vi diệu của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca muốn hoằng pháp, Ngài cũng phải sử dụng cái thân của bà Gia Du Đà La và vua Tịnh Phạn tạo ra, cũng phải cái thân do tinh cha quyết mẹ, và bất cứ vị tổ nào cũng vậy. Hòa Thượng Tiên Hóa muốn hoằng pháp cũng phải sử dụng cái thân của thân phụ và thân mẫu của Ngài. Lục Tổ Huệ Năng muốn hoằng pháp cũng phải sử dụng cái thân của cha mẹ. Và ngay như tôi muốn giảng pháp, tôi cũng phải sử dụng cái thân này để giảng pháp. Và ngày nào tôi đứt hơi thở, tôi không còn cái thân này nữa, tôi muốn giảng một câu kinh, một bài kệ, muốn làm một chuyện phúc đức, muốn lễ một vị Phật, muốn dâng một đóa hoa cũng không làm được. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta có cái thân này nó báo hại là dạy chúng ta vô minh. Nhưng mà khi chúng ta chuyển thành trí huệ rồi, cái thân này nó sẽ đem lại vô lượng công đức cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng triệt học vô vi nhàn đạo nhân. À, chúng ta hiểu rồi chúng ta không bị lừa gạt nữa. Chúng ta không phải chạy đông chạy tây, không phải chạy qua Ấn Độ mới là kiến tánh được, mà chúng ta quay trở lại, nhớ chưa? Chúng ta, bạn có thấy chăng, triệt học vô vi nhàn đạo nhân, không còn bị mấy ông thầy lừa nữa. À, bất trừ vọng tưởng, không còn bị ông thầy trừ vọng tưởng đi, trừ vọng tưởng trở thành người chết rồi. Cái người mà bại não tức là không có vọng tưởng, cái người thực vật không có vọng tưởng. Chúng ta nhờ có vọng tưởng chúng ta mới khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân tâm, vô minh tánh tức Phật tánh. Nhờ có cái vô minh này nó mới lòi ra cái Phật tánh. Nhờ có đất nó mới lòi ra đá và vàng. Nhờ có người tốt mới lòi ra người xấu. Cho nên quyển hóa cái thân không thật này, nó mới hiển lộ được những cái gì mà chúng ta do phước trí, chúng ta mới khai triển Phật tánh, khai triển trí huệ cho những người đầy đủ nhân duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chấm dứt chương trình Kim Cang ở đây, và trong những ngày tới nếu con có rảnh, con sẽ tiếp tục thăng tòa thuyết pháp. Tuy nhiên, thầy nói sơ là ngày rằm tháng 7 năm nay lễ Vu Lan, vì đại dịch cho nên thầy không có thể mở pháp hội được. Tuy nhiên, thầy sẽ ở tại Tổ Đình hoặc là Youth Center chưa biết. Thầy sẽ tổ chức tụng kinh báo hiếu Vu Lan phụ mẫu, và thầy làm lễ Vu Lan cho tất cả các đệ tử của thầy ở các nơi, có thể lên online vô các account của thầy để mà chúng ta tu qua cái hệ thống livestream. Và thầy sẽ huy động một số Phật tử local ở đây theo cái lực của tiểu bang, không có cho huy động nhiều, để chúng ta có những thời khóa giảng kinh thuyết pháp trong cái ngày rằm tháng 7 để trả yếu cha mẹ. Và thầy sẽ phát cái chương trình này lên, thì quý vị nào muốn biết thì cái liên lạc coi theo dõi thầy sẽ bỏ lên cái Facebook của thầy. Chương trình hành lễ sẽ đúng vào cái ngày rằm tháng 7, ngày chánh lễ Vu Lan. Thầy sẽ tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, kinh Vu Lan Bồn, và thầy sẽ giảng kinh để mà hồi hướng cho cha mẹ bảy đời của chúng ta được ân triêm công đức. Tôi sẽ có chương trình này phát lên Facebook trong một ngày gần đây. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.